Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117. Tu La Ma Kiếm. Mặc Lâm dừng bước, đột nhiên xuất hiện âm thanh để hắn lông tơ đứng thẳng. Làm sao có thể, địa ngục đường mở ra sau lại còn có khắc người vào đến. Cái này không hợp lý à. Không cần khẩn trương như vậy. Ta không phải tới giết ngươi. Thanh âm này làm sao có chút quen tai. Là cái kia thao túng đường thần thi thể ra hỏa. Mặc Lâm xoay người xem xét. Quả nhiên, tung bay ở không trung chính là đường thần. Tất nhiên tiền bối không muốn giết ta. Sao không lấy chân diện mục gặp người? Ha ha, quả nhiên có chút bản sự. Không hổ là ta nhìn trúng người. Âm thanh âm sắc đột nhiên nhất biến. Tựa hồ là lộ ra bản âm. Vừa dứt lời, đường thần thi thể liền từ không trung rơi xuống. Nổi bồng bềnh giữa không trung chỉ còn một thanh độ dài vượt qua 2 mét trường kiếm màu đỏ ngòm. Mặc Lâm nhìn chằm chằm thanh kiếm này. Còn người phóng đại, Tu La Ma Kiếm. Hảo tiểu tử, người quả nhiên không giống bình thường. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra bản tọa thân phận. Mặc dù câu nói này rất giống là một cái phong lão đầu lời nói ra. Nhưng là cái này âm sắc làm sao nghe đều giống như một cái không đứng đắn tiểu lưu manh. Mặc Lâm híp ánh mắt của mình nói. Ngươi, hẳn là mới thức tỉnh tự mình ý thức a. Làm sao ngươi biết? Ma kiếm trong nháy mắt liền phá công. Tại đông cứng vết thương về sau. Nghịch sinh tam trọng mang đến tự lành năng lực cuối cùng có công hiệu. Cho nên Mặc Lâm có thể đứng nơi này cùng thanh kiếm này hơi chút trò chuyện chút. Trước không nói ngươi cái này vốn là không có chút nào giả âm sắc. Dù sao từ khoa học góc độ tới nói ngươi ngay cả phát ra tiếng khí quan đều không có. Liền nói một chút ngươi ngụy trang thành sát lục chi vương hiệu quả. Thật cũng chỉ có thể lừa gạt một chút đồ đần cùng sợ sát lục chi vương người. Chỉ biết phát ra sát khí. Hơn nữa sát khí này tán đến cũng không tốt. Đừng nói tiếng hít thở. Ngươi cho hắn phối âm thời điểm ngay cả miệng đều không cho hắn mở một chút. Cũng chính là ta lúc ấy cần ngươi đi mở ra địa ngục đường. Bằng không thì, ngươi sớm để lộ. Cái này cũng không có cách nào sao. Ta lần thứ nhất tại nhiều người như vậy trước mặt diễn kịch. Có chút chỗ sơ suất không phải rất bình thường sao. Ma kiếm, về sau chú ý một chút. Lần sau đừng ở phạm giống nhau sai lầm. Trở về đi. Mặc Lâm xoay người liền hướng mở miệng đi đến. Tốt tốt, lần sau nhất định, người nhà đứng lại cho ta. Ma kiếm trong nháy mắt vọt tới Mặc Lâm trước mặt. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể nói. Thiếu chút nữa không có bị ngươi vòng vào đi. Ta đều nói ngươi là ta người vừa ý. Rất rõ ràng là muốn cho ngươi chỗ tốt. Ngươi chạy cái gì à? Mặc Lâm giang tay ra. Ngươi xem một chút. Lời này của ngươi liền lộ ra ngươi tuổi trẻ. Vừa ý một người, không nhất định là muốn cho người kia chỗ tốt gì. Khả năng chỉ là cái nào đó ISP đơn thuần muốn lên hắn. Nàng, chấm ngoặc kép, ma kiếm trầm mặc một hồi. Ngươi con mẹ nó liền không thể không gỡ bỏ chủ đề sao? Ta lặp lại lần nữa. Ta tìm ngươi là bởi vì ta muốn cho ta chỗ tốt. Mặc Lâm nhìn thanh kiếm này tại tư duy bên trên. Hình như là trưởng thành A bộ dáng. Cũng sẽ không nói chêm chọc cười. Hỏi, chúng ta phía trước gặp qua sao? Không có, ma kiếm tất nhiên không có. Ta dựa vào cái gì tin ngươi là muốn cho ta chỗ tốt? Ngươi thế nhưng là vừa đem một cái thi thể của ngươi. Thậm chí có thể nói là trước chuẩn chủ nhân thi thể. Từ không trung vô tình quăng xuống. Ta có lý do gì tin tưởng ngươi là tới cho ta chỗ tốt? Mặc Lâm, đầu tiên, ta cần uốn nắn một điểm. Ta thân là thần khí liền không có chuẩn chủ nhân này cách nói. Tên kia xác thực thực lực không tệ. Cũng là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất có năng lực miễn cưỡng đạt được ta tán thành người. Nhưng là tại đối sát khí năng lực khống chế bên trên hắn thậm chí không kịp ta đời thứ nhất chủ. Nhân 1/10, thế mà bởi vì kia nho nhỏ la sát thần ảnh hưởng mà mê mẩn tâm trí. Thậm chí bị một đầu dị thú ký sinh. Từ đó trở đi, hắn liền đã mất đi trở thành ta chủ nhân tư cách. Ma kiếm mặc dù không làm được biểu lộ, nhưng là ngữ khí của hắn lại hết sức cao ngạo. Thứ yếu, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta sở dĩ bây giờ có được hoàn chỉnh ý thức tự chủ, là bởi vì ta hấp thu tên kia cùng con dị thú kia linh hồn cùng tất cả tánh mạng năng lượng, mà thúc đẩy ta làm như vậy nguyên nhân, chính là ngươi. Mặc Lâm chỉ chính mình, bởi vì ta, ma kiếm hướng về phía trước nghiêng mấy lần coi như gật đầu. Không sai, bất quá chuẩn xác hơn tới nói là bởi vì ngươi chỗ bộc phát ra sát khí. Sát khí của ngươi cùng ta đời thứ nhất chủ nhân rất giống. Thuần tí lại cuồng bạo, trực tiếp để cho ta tại vừa có một chút điểm ý thức tự chủ dưới tình huống bắt đầu tự động tìm chủ. Nhưng này ra hỏa một mực cầm ta không thả. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn đi. Cũng tại thu hồi hắn sát thần lĩnh vực và sự hòa hợp độ đồng thời hấp thụ nhiều vài thứ. Ngươi có lớn như vậy quyền hạn sao? Mặc Lâm rất khó khăn tin tưởng thanh kiếm này lời nói. Bởi vì trong nguyên tắc thần khí nhiều nhất chính là phán đoán một chút thần vị người kế nhiệm có hay không tư cách, nào giống trước mặt cái này cùng trang cái trí tuệ nhân tạo giống như. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Ma kiếm ngữ khí hơi có vẻ ngạo mạn. Trên thế giới này xuất hiện nhiều như vậy cái gọi là thần vị người thừa kế. Từng cái đều là những người phàm tục kia trong mắt kinh tài tuyệt diễm hạng người. Trước 6 khảo thí chỉ cần cho bọn hắn thời gian cơ bản đều có thể thông qua. Nhưng là cái này thứ 7 khảo thí liền cơ bản có thể quét sạch tất cả mọi người. Mà một khi có người có thể đạt được còn lại mấy cái bên kia thần khí tán thành, liền cơ bản tương đương với đã thu hoạch được thần vị. Sau hai quan nương tựa theo thiên phú và những thần khí kia hỗ trợ cũng đều là nước chảy thành sông. Sự tình, Mặc Lâm suy tư một chút nó, có vẻ như có chút vấn đề. Đã như vậy, sát lục chi vương tại bị ảnh hưởng thời điểm, ngươi tại sao không giúp hắn? Ma kiếm khinh bỉ nói. Ta đều nói, kia là còn lại mấy cái bên kia cấp thấp thần khí mới biết làm sự tình. Tu La thần ở tại thần giới thế nhưng là tối cao năm thần vương một trong. Ta thân là Tu La thần bội kiếm làm sao tùy tiện nhận chủ. Nếu không phải qua nhiều năm như vậy chỉ có một người đi đến thứ 7 khảo thí. Ta mới sẽ không tùy tiện như vậy cũng làm người ta qua. Nói tới chỗ này, Mặc Lâm đã cơ bản minh bạch. Hoặc là nói sớm liền hiểu rõ thanh kiếm này là tới tìm hắn kế nhiệm Tu La thần vị. Nhưng là hắn dù sao tự tay giết đường thần còn không có cho đường thần một tơ một hào tôn nghiêm. Này làm cho Mặc Lâm nhất định phải hỏi rõ ràng một ít chuyện để cho mình an tâm. Hiện tại hắn có thể tỏ thái độ. Ngươi lời nói đều nói đến nơi này. Ta cũng minh bạch ngươi muốn cho ta làm gì. Nhưng là trước mắt ta là thật không có cách nào ở lại chỗ này tiếp nhận kế thừa thần vị khảo nghiệm. Ta còn có nhất định phải hoàn thành sự tình. Ồ, sự tình gì? Cần giết người sao? Ma kiếm giọng nói đột nhiên lại lưu manh đứng lên. Cùng vừa mới ngữ khí ngược nhau hoàn toàn. Mặc Lâm đáp, đương nhiên cần. Ta là đi báo thù. Ma kiếm chậm rãi rời về phía Mặc Lâm. Nói cách khác chỉ cần ngươi báo xong thù. Ngươi liền có thể đến kế thừa thần vị đúng không? Cái này hẳn sẽ là như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm luôn cảm thấy kiếm này đồ vật nghĩ muốn gây sự tình. Gặp được cái thích hợp người kế nhiệm cũng không dễ dàng. Vạn nhất ngươi tại lúc báo thù bị cái khác thần khí coi trọng. Vậy coi như không dễ làm. Mà kiếm cách Mặc Lâm càng ngày càng gần. Đã như vậy, ta liền trước cho ngươi giao bút tiền đặt cọc. Tu La Ma kiếm trong nháy mắt đâm vào Mặc Lâm phần bụng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,